trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi giới thiệu phần 40 tiểu thuyết Quế mùa mây đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Vì pháo cối của quân Mỹ cứ thỉnh thoảng lại nổ choang, gia đập dữ dội vào những thanh sắt của cầu Gia Hội, nên Chiến và Hồng Yến phải nấn ná lại nhà chờ đến tối mới dám vượt cầu. Cũng trong đêm đó, anh Thực dẫn tớp văn công giải phóng qua Gia Hội chuẩn bị biểu diễn. Có văn công đến, tức là có khách quý đến, bà Đào trở nên tất bật hơn nữa. Theo yêu cầu của ông Tân, chủ tịch ủy ban, ông Khôi, chủ tịch mặt trận, tổ nấu ăn phải chuẩn bị những bữa ăn thật thịnh soạn để thết đãi. Từ sáng tinh mơ, bà Đào có mặt tại trường Gia Hội, cắt đặt người mổ heo, giết gà, người chạy mua nước ngọt, người lo mua rau cải, trái cây. Bếp lửa đỏ lừ từ sáng đến tận khuya, nhưng vẫn không đủ thức ăn cho thực khách, bởi không chỉ có đoàn văn công mà cả gia đình họ cũng đến thăm hỏi chúc mừng. Vui lây hạnh phúc của những người mẹ, người cha được gặp lại con cái, chỉ khi về đến nhà, bà Đào mới buồn bã vì chuyện riêng tư. Biết được nỗi lòng của mẹ, nên Mai không nỡ cất lá thư vừa nhận được từ ông Tư Thiên do chiến sĩ Dũng trao lại. Nhìn nét chữ quen thuộc của chồng, bà Đào bỗng nhiên thấy khó thở, hồi hộp một cách lạ thường. Mặc cho Mai và Dũng còn ngồi đó, bà Đào cầm bức thư đi vào phòng riêng. Gần nửa tiếng sau mới thấy bà bước ra, cặp mắt đỏ que. Tưởng có chuyện không lành, nhưng khi đọc được bức thư, Mai reo vui và cương quyết bắt mẹ vào thành nội thăm ba ngày. Phần 41 bộ tiểu thuyết Quế mùa mây đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên với những trang văn đầy niềm vui và hạnh phúc. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe. Bà Đào đứng dậy, xúc động thực sự. Bà cười mà như muốn khóc. Bà phải cụng ly khắp lượt con cháu, và dẫu không biết uống, bà cũng tọp một hụm. Chỉ một hụm thôi, rồi bà lắc đầu, phần rượu còn lại trong ly bà trút sang cho Chiến, uống hộ bà. Bà cầm đũa và vẫn còn tỉnh táo, bảo các con cháu uống ít thôi, ăn nhanh lên, rồi còn ra xem văn công. Đúng 19 giờ rưỡi là mở màn đấy. Hầu như mọi người đều vâng lời bà Đào, đều uống ít. Thằng Chiến hôm nay tỏ ra đặc biệt ngoan, chỉ biết tuần rượu đầu tiên là thôi. Thực ra nó hiểu rằng uống rượu sai mà xuống sông coi bằng tự tử. Riêng Hoạt vẫn ham hố, dớ được mặt tên như dớ được vàng, nốc liền ba ly. Bà Đào rời mâm đầu tiên, bà thực sự không muốn ăn, lòng bà xuống sang nhiều, nỗi niềm buồn, vui lẫn lộn. Cái Xuyến buông đũa là đi lấy tâm, xách tích nước đặt xuống bàn trà, thu dán dần bát đũa. Bộ nó rất mong người ta chống dánh lên, đừng khề khà, để còn thu dọn mà đi coi. Nó tỏ vẻ sốt ruột. Bà Đào bảo, con cứ dẹp lại đó, đi coi về gì dọn. Cho con ra trước mà kiếm chỗ ngồi, kẻo trẻ con mà đứng sau thì chỉ xem lưng người lớn thôi. Cái Xuyến mừng rơn, dội vàng thay quần áo, nhót ngay. Đã dự tính trước, thằng Chiến và con Hồng Yến nói thác là phải đến mừng sinh nhật bạn, không xem văn công được. Mẹ và các chị cứ đi, để đó cho chúng nó thu xếp bát đĩa cho. Thế là ngoan hết chê. Bà Đào mừng thầm và yên tâm cùng bọn trẻ đi xem. Thằng Hoạt nấn ná ở lại thu dọn với hai đứa, uống gỡ thêm một ly mặt te nữa rồi mới khoác AK đi sau. Y bảo là đêm nay y có phiên tuần tra, biết có xem được không. Khi mọi người đi giảng, thằng Chiến chốt cửa bế thóc Hồng Yến vào buồng. Hắn hôn hít và với hàm răng khỏe như răng ngựa, hắn cắn vào khắp nơi trên thân thể em, tai ham hố, lần mò, lột chiếc quần bò em bận. Nhưng Hồng Yến đã giữ tay hắn lại. Thôi đi cưng, còn để sức vượt xong, bộ chơi xong rồi ngủ à? Thằng Chiến sực tỉnh cơn cuồng si. Tuy vậy, hắn vẫn sờ mó vào chỗ kín của em và bất thần vé một cái rõ rao làm em kêu ái, mặt phụng phịu. Buổi biểu diễn dưới ánh mang sông của tớp văn công giải phóng kết thúc hơi muộn. Những tràng vỗ tay gào, bít bít, buộc các diễn viên phải biểu diễn lại, đã kéo dài chương trình. Cũng còn là may, không bị pháo cối của địch câu tới. Chỉ hơi chững lại một chút lúc đang biểu diễn điệu múa rong chiêng. Người ta nghe súng nổ rộ lên về phía bờ sông, tiếng súng máy, súng con và cả cối cá nhân. Nhấn nhác xì xào. Trên lầu phóng thanh, liền cất tiếng yêu cầu đồng bào bình tĩnh để tiếp tục biểu diễn. Sự ổn định càng được nhanh chóng bởi nhạc cứ tấu và diễn viên cứ múa, động tác thành thục, uyển chuyển, không hề choạch choạc. Xong biểu diễn, ủy ban khu phố còn chiêu đãi các nghệ sĩ. Đáng lẽ bà Đào phải có mặt trong buổi chiêu đãi, nhưng bà xin cứu, kêu mệt. Không hiểu sao, bà thấy sốt ruột, lòng dạ cứ nao nao bồi hồi. Tạm biệt anh chị em văn công xong, bà cùng Dũng, Mai và Cái Xuyến ra về. Anh Thực ở lại, dẫn tớp văn công về khu phố 2, ngay theo lệnh trên. Bây giờ đã nghe gà gáy nửa đêm, cổng khép hờ không khóa, vô nhà gọi Chiến liền mấy tiếng, không thưa. Xô cửa thấy hẳn, cửa không khóa nốt, bà Đào đâm quản. Đánh diêm thắp đèn lên, rõ ràng nhà vắng tanh, chẳng thấy thằng Chiến và Hồng Yến đâu nữa. Nhìn kỹ căn buồng chúng nó ở, đồ đạc đã mang đi hết, chỉ để lại chiếc vali rỗng. Chắc chúng nó nhét đồ đoàn vào túi sách, mang đi cho tiện. Mai tìm thấy một mảnh giấy để lại của thằng Chiến, đặt dưới gạt tàn thuốc lá để trên bàn. Cô đưa mẹ mảnh giấy viết: "Mẹ kính yêu, chúng con không thể tá túc mãi ở nhà mẹ được. Mẹ hiểu cho, con là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, còn phải trở về quân trường Thủ Đức trình diện. Lẽ ra con phải trình diện từ lâu rồi, thế này là quá muộn. Nhưng không thể muộn hơn nữa. Cho chúng con gửi lời thăm ba, cầu chúc ba được an toàn qua biến cố này. Kính chúc mẹ an khang, chắc chắn mẹ con ta sẽ đoàn tụ trong một ngày không xa. Con gửi lời chào bác Tân, bác Nguyễn và gia đình. Chào chị Mai, chào em Xuyến. Gửi lời chào Hoạt. Nhắn Hoạt rằng sau này có hối hận cứ gặp con." Khi mẹ đọc mấy dòng này thì chúng con đã có mặt ở căn cứ quân lực Hoa Kỳ, bến Tòa Khâm. "Mẹ đừng tìm chúng con, vô ích. Bái biệt mẹ, Lê Tử Chiến và Hồng Yến." Viết vào hồi 20 giờ ngày 11 tháng 12 năm 1968. Tái bút: "Con giao mẹ hai chỉ để đi đường, con hứa sẽ hoàn lại mẹ đầy đủ." Đọc xong mảnh giấy, bà Đào ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra. "Thiên địa quỷ thần à, chứ chị hắn nói với mẹ đôi câu từ tối thì tao đỡ nấu ruột." Mai an ủi mẹ: "Đằng nào á thì mẹ cũng chẳng giữ được thằng Chiến. Hắn đã cố tình trốn thì có trời mà nắm tay nắm chân hắn lại được." Bà Đào cầm đèn về buồng mình, mở tủ xem lại hộp nữ trang của bà. Quả thiếu một chiếc nhẫn hai chỉ. Thằng Chiến về khoản tiền nông thường sòng phẳng, không tắt mắt lèm nhèm. Từ nãy giờ Dũng ngồi lì đốt thuốc lá, chẳng biết an ủi bà Đào thế nào. Đối với Dũng, thằng Chiến đã cố tình không chịu theo con đường bác Tư Thiên và cả gia đình, nghĩa là hắn đã dấn thân vào ngã khác, hắn sẽ chịu hậu quả nặng nề, vậy thôi. Biết làm sao được, khuyên bảo đến thế là hết lòng. Cuối cùng Dũng nói: "Thôi bác Đào à, vậy càng rảnh tay rảnh chân cho bác sang thành nội với bác Tư. Bác chuẩn bị đi, có khi ngày mai bác cháu mình sẽ vượt cầu Đông Ba ban ngày." Bà Đào giọng rầu rĩ: "Còn vui vẻ nỗi gì mà đi con, có khi bác chẳng đi nữa." Dũng thủng mặt kêu lên: "Thế thì bác giết con rồi, con lại bác." Mai đưa mắt ra hiệu cho Dũng, ý bảo đừng nói nữa, rồi sẽ có cách. Chiếc đồng hồ quả lắc điểm 1 giờ sáng. Ban chỉ huy đại đội 1 thuộc tiểu đoàn 3 của Quốc mới sau 10 ngày chiến dịch đã phải mấy lần bổ sung củng cố. Đại đội trưởng quân hy sinh phải đôn hòa đại đội phó lên thay. Thiết trung đoàn trưởng trung đoàn 1 lên làm đại đội phó thay Hòa. Rồi Sương lên phụ trách chính trị viên tiểu đoàn thay Song. Thọ Cao lại thay Sương. Trung đội trưởng trung đội 2 tên là Phòng làm chính trị viên phó đại đội. Đến lượt Hòa bị trọng thương phải lùi về trạm phẫu. Trên lại chuyển Thọ Cao từ chính trị viên sang làm đại đội trưởng. Còn đại đội phó Thiết đảm nhiệm chính trị viên. Ban chỉ huy đại đội 1 cũng chỉ mới 3 người, thiếu đại đội phó. Cuộc chiến mỗi lúc một ác liệt, đòi hỏi ban chỉ huy phải luôn luôn đầy đủ, để không một giây phút nào được vắng người chỉ huy. Phải nhắc một trung đội trưởng lên vị trí đại đội phó. Thọ Cao hầu như không phải lựa chọn cân nhắc nhiều, nhắm ngay Vũ Lẫm, hiện đang làm trung đội trưởng trung đội 3. Ý kiến Thọ Cao được cấp ủy và ban chỉ huy hoàn toàn nhất trí và lập tức được báo cáo lên tiểu đoàn. Vậy mà khi Thọ Cao gọi Vũ Lẫm lên đã thông nhiệm vụ, Vũ Lẫm giải lên như đĩa phải dôi. Ô, tôi chịu, không làm được đâu. Có học hành trường lớp gì mà cho cam. Từ thằng lính quèn lên ôm một trung đội đã là quá sức. Tôi chịu, anh cử người khác. Thọ Cao ngạc nhiên, mắt cứ mở to như hai bóng đèn. Cái tay Vũ Lẫm này kỳ cục quá ta. Hồi làm tiểu đội trưởng đưa lên trung đội phó cũng lắc đầu quầy quậy. Nói sùi bọt mép, hết lời thuyết phục mãi mới nhận. Mới làm trung đội phó được vài ngày, phạm kỷ luật bắn tù binh. Ông Quân hạ lệnh xuống tiểu đội trưởng, hắn khoái ra mặt. Chẳng thắc mắc gì, cứ vơ tay múa chân như thằng sai. Rồi bá hy sinh, ông Quốc chỉ thị phải đưa hắn lên trung đội trưởng luôn. Lần này hắn vừa nể vừa sợ ông Quốc, nên không dám cãi, chỉ gãi gái. Gai nhỉ, gai nhỉ. Nói là gai, chứ hắn nắm trung đội đâu vào đấy. Trận đánh nào, trung đội 3 của hắn cũng xuất sắc. Bởi hắn bao giờ cũng là đứa dũng cảm, bao giờ cũng giọt lên trước lính. Thọ Cao cứ nhìn Vũ Lẫm như một vật thể lạ lùng. Anh không có tài thuyết phục mềm mỏng, ngọt ngào như Sương, nói năng cũng thuộc loại dù đục chấm mắm cái. Chỉ được cái nói thẳng, nói thật, không vòng vo tâm quất. Thọ Cao nhìn mãi, nhưng ánh mắt Thọ Cao không chịu nổi đôi mắt nhỏ và sắc lẻm của Vũ Lẫm. Cái nhìn của Vũ Lẫm lì lợm và đầy cảnh giác, đúng là mắt diều hâu. Đại đội trưởng Thọ Cao nén bực hỏi lại. Cử người khác ư? Theo ý anh thì cử ai? Tôi không biết, đó là việc của anh. Thọ Cao lại tịch, cảm thấy tưng tức nơi cổ họng. Anh sực nhớ bao thuốc lá. Anh rút một điếu và chìa bao thuốc cho Vũ Lẫm. Hình như hơi thuốc lá làm anh bình tĩnh lại. Anh bắt đầu giải thích cho Vũ Lẫm rằng sự đề bạt này chứng tỏ sự tín nhiệm của đảng, của cấp trên đối với Vũ Lẫm. Rằng nhiệm vụ tất nhiên có nặng nề hơn, nhưng cấp ủy cũng đã cân nhắc đức tài. Vũ Lẫm nghe không mấy chăm chú. Đốt thuốc lá liền hơi đến tốp cả má lại. Nghe Thọ Cao nói một thâu dài, Vũ Lẫm dục tắt điếu thuốc lá, lấy dép di di, nói gần như cắt ngang. Thế thôi, đại đội trưởng nhỉ, tôi xin phép. Vũ Lẫm dục mũ cối lên đầu, không giấu giếm vẻ sốt ruột muốn về. Khoan đã Vũ Lẫm, ý cậu thế nào? Còn thế nào nữa, tôi đã nói rồi. Anh giao nhiệm vụ chiến đấu cho Vũ Lẫm này thì cứ xin vô tư. Còn bảo làm cán bộ đại đội thì chịu. Cậu này buồn cười thật. Vũ Lẫm nhìn Thọ Cao, một cái nhìn có ý thách đố, rồi nhón gót, chui ra khỏi hầm đại đội trưởng. Thọ Cao giận quá, gọi toán lên, chạy theo. Vũ Lẫm đứng lại tôi bảo. Bên ngoài cửa hầm, Thọ Cao đứng sát Vũ Lẫm. Anh cảm thấy ngại cặp mắt của Vũ Lẫm nên chỉ nhìn vào chiếc cúc áo túi trên, nơi có thiêu hai chữ VNL bằng chỉ trắng. Tôi nói để ông rõ, có quyết định của trung đoàn là ông phải chấp hành đấy. Vũ Lẫm quay người, bước đi lầm lũi. Thọ Cao nhìn theo lắc đầu. Quái thật, nhiều thằng cố chui lũi chạy chọt để được đề bạt nâng cấp. Không được thì thắc mắc kèn cửa. Đằng này cân nhắc hẳn hoi lại cứ dậy nảy. Tay Vũ Lẫm này chỉ có ông Tư Thiên hoặc ông Quốc ra tay mới xong. Thọ Cao cảm thấy mình bất lực, không tài nào thuyết phục nổi cái anh chàng mang máu ba gai này. Tại sao thế nhỉ? Anh lờ mờ đoán ra rằng tay Vũ Lẫm có nết phục tùng cá nhân, Người nào đã chinh phục được hắn, đã được hắn tôn thành thần tượng, thì người đó sẽ có sức mạnh đối với hắn. Có buộc hắn mộp xuống lại dưới chân, hắn cũng vui lòng. Ngay cả ông Quân, ông Sương, ông Hòa trước đây cũng chưa là thần tượng của hắn, huống chi mình. Thọ Cao tự phân tích, thấy mình quả là chưa nặng cân trong suy tôn của Vũ Lẫm. Được, hãy đợi đấy, rồi sẽ có cách. Thọ Cao thầm dọa Vũ Lẫm như vậy, nhưng đã có cách gì đâu. Cuối cùng, anh phải gọi dây nói cho tiểu đoàn trưởng Quốc, báo cáo việc Vũ Lẫm không chịu nhận chức, đề nghị tiểu đoàn trưởng cho gọi Vũ Lẫm lên trực tiếp đả thông. Đằng kia dây nói, Quốc cười và bảo, không phải gọi Vũ Lẫm lên, anh sẽ xuống vào lúc 4 giờ chiều. Anh đến đúng hẹn, cùng đi có chiến sĩ liên lạc tên là Tần. Cả ba người trong ban chỉ huy đại đội có mặt, Thọ Cao, Thiết, Phòng. Quốc gợi ý ban chỉ huy đại đội thử nhận định xem vì sao Vũ Lẫm cứ từ chối không muốn làm đại đội phó. Thọ Cao cho rằng, cá tính Vũ Lẫm nói vậy, cứ ngang ngang như cành bứa, chỉ thích ở phân đội nhỏ trực tiếp đánh nhau. Với lại, Vũ Lẫm có thối bản dị. Hồi trước, ở tiểu đoàn 8, cái gì hắn cũng dung cho A8, đến nỗi phải rời A8 là xót xa. Khi lên trung đội trưởng, chính hắn đề nghị đưa thằng Quỳnh A8 cũ lên trung đội phó. Hai đứa ở với nhau rất hợp gu. Và bây giờ thì hắn dung B3. Cái gì cũng phải B3 là nhất. Bởi thế, hắn không muốn rời B3, thế thôi. Thiết là thiếu quý, Phòng, chuẩn quý đều là cán bộ trung đội mới lên, nên có vài nhận xét đáng lưu ý. Các anh này đều cho rằng, Vũ Lẫm ngoài cái cá tính ưa phóng khoáng, ưa bộc trực, vẫn có những mặc cảm ngại mình bị lép vế, bị coi thường. Anh thường tự giễu mình là trung sĩ bạch vệ. Hiện anh vẫn mang quân hàm trung sĩ, trong lúc hai trung đội trưởng kia, cậu Thuật và cậu Miên đều là thượng sĩ. Anh lại chưa phải là đảng viên. Chết thật! Quốc kêu lên. Thằng Lắm vẫn ngoài đảng à? Sao thế ông Thọ? Đến mình cũng quan liêu nốt. Cứ tưởng... Thọ Cao phân trần. Hồi đang huấn luyện, Lắm cũng đã là đối tượng, gần kết nạp được. Hắn lại gây ra một vụ tai tiếng. Lần thì quát trung đoàn trưởng là anh Quân Việt. Có lần hắn cà khịa, rồi bạc tay tay chất. Trung đội phó hiện đang ở trên rừng. Bởi thế, đưa ra chi bộ, đa số vẫn chưa nhất trí. Vẫn bảo để Thư Thư thêm thời gian thử thách đã. Từ hôm vào chiến dịch đến giờ thì bối quá. Quốc lắc đầu. Đây là việc của chi bộ cơ sở, tôi chỉ gợi ý. Theo tôi, không kết nạp đảng những người như Vũ Lẫm thì còn chọn ai hơn? Tiêu chuẩn đảng viên trước hết là dám xả thân vì sự nghiệp cách mạng của đảng, mà điều này Vũ Lẫm có thừa. Các đồng chí nên xem xét có thể kết nạp tại trận. Tôi sẽ báo cáo lại với đảng ủy tiểu đoàn. Còn việc phong quân hàm tất nhiên phải có nguyên tắc. Theo tôi biết, trung đoàn có thể phong đến thượng sĩ, chỉ chuẩn quý trở lên mới do quân khu. Cứ đưa Vũ Lẫm lên đại đội phó, chúng ta đề nghị lên trung đoàn phong thượng sĩ ngay. Chắc chẳng khó. Ngoài ra, ý kiến anh Thọ Cao nói về cái thói xấu bản dị của Vũ Lẫm cũng nên xem trên nhiều bệnh viện. Trong cái gọi là xấu ấy, vẫn có cái tốt đấy. Bản dị mà ích kỷ mới hoàn toàn xấu. Chứ lo dung quén xây dựng đơn vị mình là xuất phát từ tự trọng. Rồi mà xem, hắn lên làm đại đội phó, hắn lại hùng hục dung dán cho cái đại đội một này, thực sự mạnh mặt. Như vậy là tốt chứ sao? Thôi thế là được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm thuần phục cái chú ngựa bất kham này hộ các anh. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, tôi liên lạc gọi Vũ Lẫm lên chứ à? Quốc gần như kêu lên. Các ông làm dở ẹt, không phải gọi lên. Tôi sẽ xuống. Và anh đứng dậy, dãy cậu Tần liên lạc chui ra khỏi hầm. Có tiếng L-19 bay ì ì trên đầu. Mấy loạt pháo tới tấp bắn vào cửa An Hòa. Những ngày chốt ở đây, pháo cối giả tới nghe đã quen tai. Nên chẳng ai giật mình. Cả ban chỉ huy đại đội, anh nào cũng cảm thấy ngượng với tiểu đoàn trưởng. Ông ấy có tác phong làm việc chính xác, rất lẹ và sát đúng. Đúng là có những việc mình phải xuống, chứ không nên gọi cấp dưới lên. Tiểu đoàn trưởng vừa đi khỏi, Thọ Cao nói với hai đồng chí. Tiện đây ta hội ý cấp ủy luôn. Hôm anh Sương lên tiểu đoàn, cấp ủy giao cho tôi thay anh Sương làm bí thư chi bộ. Nay anh Thiết với chức danh chính trị viên, nên quán xuyến cả công tác đảng, nhận làm bí thư để tôi tập trung vào việc chỉ huy. Anh Quốc nói đúng, ta phải tiến hành ngay việc kết nạp Vũ Lẫm vào đảng. Anh Thiết lo cho việc này sớm được lúc nào hay lúc ấy. Chỉ cần xin ý kiến chi bộ, báo cáo lên đảng ủy tiểu đoàn là tổ chức kết nạp tại trận. Thủ tục có thể đơn giản, nhưng phải gây ấn tượng. Trong lúc chi ủy hội ý, thì ở dưới trung đội 3, Quốc và Vũ Lẫm đều sắn tay áo lên, chân duỗi ra, mỗi người một góc bàn, đang vào cuộc giật tay. Cả hai bầm miệng, nín thở, mặt đỏ bừng, bắp thịt cuộn lên cùng với những đường gân căng cứng. Giữ nhau, lừa miếng nhau, cuối cùng Vũ Lẫm hấp lên một tiếng, dùng hết sức, đè nghiến cánh tay đối thủ xuống. Quốc cố chống đỡ, nhưng đuối dần đành chịu thua. Quốc bảo, vậy là tiết mục kiểm tra sức khỏe xong. Cậu còn khá lắm. Bây giờ chuyển sang kiểm tra tính chân thật. Cho cậu phê bình tớ đi. Tớ có khuyết điểm gì, cậu cứ nói thẳng. Nhất là trong việc chỉ huy tiểu đoàn tác chiến. Ồ, thủ trưởng không đùa đấy chứ? Không, nghiêm chỉnh đấy. Mình sẵn sàng nghe. Vũ Lẫm gãi cổ. Thủ trưởng chẳng có gì khuyết điểm cả. Điều ưu tuyệt đối. Chỉ huy tiểu đoàn tác chiến, nếu cho điểm, em cho điểm 10. Không bốc thơm nhau đấy chứ? Hoàn toàn không. Dư luận cán bộ chiến sĩ đều nói thế. Quốc nhìn thẳng Vũ Lẫm. Chỗ thân tình mình hỏi cậu, nếu cấp trên đưa mình lên trung đoàn phó, liệu có xứng không? Quá xứng. Nếu có quyền, em sẽ đề nghị thủ trưởng lên hẳn trung đoàn trưởng luôn. Vẫn trung thành với kịch bản đã chuẩn bị, bằng giọng rầu rầu, Quốc than thở. Ông Lẫm ơi, cũng có cái kẹt. Lên cấp trung đoàn, mà cấp tiểu đoàn toàn những ông kỳ cựu, ông Thời hai đầu, ông Phan Bôi, ông Hải, ông Việt, ông Phối. Họ đều đại quý y nóc cả. Còn tớ, cái dây áo thượng quý chưa kịp phai, e chướng quá. Chướng cái gì mà chướng? Các ông kia thấy chướng. Sao không chỉ huy đánh nhau, cho bánh dao, để trên đề bạc? Xì. Vậy trên dao, ta cứ nhận nhỉ? Nhận. Cờ đến tay là phất. Bây giờ, Quốc mới tủm tỉm cười. Vậy là xong một điểm. Vũ Lẫm chợt hiểu ra cung cách gợi mở của tiểu đoàn trưởng, nét mặt trở nên bần thần như kẻ hối lỗi. Chết cha, em bắt lỗm với thủ trưởng rồi. Cơ mà thủ trưởng ơi, thủ trưởng khác, em khác. Khác cái gì mà khác? Quốc bất thần, thổi một phát vào bụng Vũ Lẫm, khiến anh phải cong bụng lại. Mày là thằng có máu ba gai, buộc tao phải chơi trò xiết ba gai. Ta hỏi mày, hà cớ sao? Người ta trao tận tay cái đại đội phó lại còn... Mày mặc cảm cái quân hàm chứ gì? Trung sĩ thì đã sao? Trung sĩ sẽ lên thượng sĩ, sẽ lên chuẩn quý, thiếu quý, trung quý. Cứ hẹn lại lên. Nhưng mà thôi, mày đã quyết. Cờ đến tay là phất, tao hoan nghênh. Vào chốt cửa đông ba, thay phiên cho tiểu đoàn 2. Quốc và Hải, hai vị tiểu đoàn trưởng hợp đồng với nhau rằng sẽ cho từng đại đội một vào nhận vị trí phòng ngự. Nghĩa là không để diện phòng ngự bị hẳn, mà trái lại quả lực và xung lực thường xuyên được tăng cường. Ngay cả lúc đang thay phiên, nếu địch tấn công, ta không rơi vào thế bị động đã đành, mà khả năng gián trả địch sẽ tăng gấp đôi. Đại đội 1 của Thọ Cao rút từ An Hòa về khu phố 2. Nghỉ lại đấy một đêm, quân lực trung đoàn tăng cường cho đại đội 18 đều là tù nhân vừa được giải phóng từ nhà lao Thừa Phủ. Có thêm lực lượng cầm súng lúc này làm mừng, dù 18 người cũng chưa bù đắp nổi vào số thương vong vừa qua. Trong đêm tối lờ mờ, chẳng thấy rõ mặt mũi lính mới, chỉ thấy một đám người ăn bận lộn xộn, người mặc áo tù, người bận sơ mi, đi dép lê, cũng có anh giớ đâu được áo bộ đội, giải kaki Tô Châu hẳn hoi. Thọ Cao cứ gạt từng tớp 6 người một, giao cho các trung đội. Và các trung đội trưởng cũng vậy, nắm tay hai anh lính mới, giao cho tiểu đội trưởng. Chỉ hỏi một câu, có sử dụng AK được không? Được à? Thế là ấn súng vào tay, tiểu đội trưởng có lúc chả kịp hỏi tên tuổi, quê quán. trước lúc bị bắt làm gì ở đâu. Những anh lính mới ngồi tù lâu, cuồng chân cuồng cẳng, nay được tự do, được phát súng đạn, biên chế vào các đơn vị chủ lực là khoái. Họ chỉ lẩm nhẩm nhớ cái tên tiểu đội mình, A5, A8 chẳng hạn, còn tên tuổi các cấp chỉ huy mấy ai quan tâm. Mấy anh lính cũ chiến đấu đã hàng chục ngày liên tục, mất ngủ, mệt phờ rau, áo quần bẩn như hủi, nghỉ được một chút, tranh thủ tắm giặt, dẫu trời còn rét vẫn phải tắm giặt để còn kiếm giấc ngủ bù. 4:30 sáng đã đánh thức nhau dậy, các mẹ các chị khu phố 2 đã nấu sẵn cơm nước, ngồi xổm ăn bên bếp lửa, giống cái cảnh ở trạm giao liên Trường Sơn. Được cái cơm nóng, thức ăn ngon, lính ta đánh một bụng tròn căng, mỗi người thêm một nắm cơm vắt, một bình toan nước chè, nói cho đúng hơn là nước trà loại con ngỗng hẳn hoi, chỉ phải tội là hơi thoảng. Mừng sáng, đại đội trưởng Thọ Cao lệnh hành quân. Họ nối đuôi nhau đi qua các vùng sườn, cây cối còn tươi xanh, những ngôi nhà còn nguyên vẹn, nhưng cửa đóng êm ỉm. Đạp băng giường mà đi, họ hướng tới đường Mai Thúc Loan thay thế cho đại đội 2. Tiểu đoàn 2 do đại đội trưởng Duy Thảo chỉ huy, đại đội 2 quần nhau với địch cả tuần lễ, quân số nay chỉ còn hơn 1/3. Càng đi càng gần dấu vết bom đạn, cây đổ ngổn ngang và những ngôi nhà sứt mẻ. Đã thấy khá nhiều ngôi mã mới chôn trong vườn. Chẳng hiểu đấy là nơi yên nghỉ của chiến sĩ ta hay của đám tề ngụy. Cảnh quan vắng, vừa có mùi vừa lạnh vừa tanh, vừa khơi gợi một cảm giác gần gần. Hố bom hố pháo lỗ chỗ trên các vùng sườn. Trời đã sáng rõ nhưng còn đầy sương mù. Hàng cây bờ tường cách vài chục mét vẫn còn nhập nhòe chưa rõ đường nét. Từ hôm vào chiến dịch đến nay, bầu trời Huế lúc nào cũng ảm đạm. Mây xà xuống thấp, dày và mọng nước. Đôi lúc mưa lay phay. Thẳng quặt, trời chợt ửng lên, nhưng chỉ được một lúc là dịu xuống. Thời tiết âm u này khá thuận lợi cho ta. Máy bay địch hoạt động hết sức khó khăn. Biết vậy, nhưng Thọ Cao rất cảnh giác. Đôi tay anh luôn luôn căng ra, tìm bắt tiếng động lạ. Chợt anh phát hiện ra tiếng L-19, khi nổi khi chìm, nghĩa là thằng đầm già này bay khá thấp, cẩn thận dừng lại. Các chiến sĩ nhanh chóng nép vào nhà hoặc bụi cây. Quả nhiên, cái tiếng ì ì dễ ghét đã xối trên đầu. Vũ Lẫm gửi AK nép vào một gốc cây, tư thế sẵn sàng nhả đạn. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho bữa cơm Thách Đại Dũng cũng như chia sẻ niềm vui được chồng tha thứ, bà Đào sai Mai về nhà sớm. Vào nhà bếp, Mai thấy Chiến và Hồng Yến đang ngồi mổ con gà mơ qua, đang nhảy ổ mà bà Đào nuôi. Tuy có tiếc một chút, nhưng Mai không nỡ la mắng em trước mặt khách. Nhìn thấy Dũng, Chiến láo táo chào hỏi, bày tỏ tình thân, song thực chất là để che đậy sự bối rối khi có ý đồ làm bữa ăn nhằm tạm biệt mọi người trong gia đình. Hồng Yến cũng giật mình khi nhận ra Dũng chính là người đã bắt bà nó, Trung tá Hồ Đắc Sĩ. Dũng nhạy cảm, Yến biết giờ đây mình đang lép vế hoàn toàn không được phép khiêu khích hoặc thách đố. Cả Chiến cũng nhận ra sự chịu đựng trong đôi mắt Yến. Với bản tính ma mảnh không ranh, Chiến nháy mắt ra hiệu cho Yến không nên lao vào cuộc tranh cãi vô bổ với Dũng, đành phải nín lặng cho đến lúc vượt sông Hương qua được cồn hến. Liệu Chiến và ông Yến có thực hiện được dự định trốn vào Sài Gòn không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 42 tiểu thuyết Huế Mùa Mây Đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đọc truyện đêm mai để có lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.